ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, chương 48, khuynh địch là cái hảo hài tử. Ta đây là đang ở đâu? Đen nhánh giao lộ, hai bên trộn lẫn bùn đất vách tường, dưới chân toái thạch mặt đường. Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bốn phía tất cả. Trong mắt lấp lóe lấy ánh mắt kinh ngạc. Tì rồi, bên đường đèn đường phát ra mạch điện không yên tiếng vang. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, rơi vào Khuynh Địch sau lưng bóng người cũng lóe lên. Rất có vài phần cảm giác âm trầm, nhưng là ở Trần Khuynh Địch xem ra, lại là xa xôi ký ức một vòng. Là sinh hoạt bên trong bình thường nhất, tầm thường nhất một màn, nhưng là không thể nào. Hô, hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch ánh mắt lướt qua đen nhánh giao lộ. Bước chân, hắn đi từng bước một vào hẻm nhỏ, quen việc dễ làm ở trong đó dạo bước. Rất nhanh, một tòa mặc dù có chút cũ nát, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ nhà trệt liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Quen thuộc mà xa lạ, mẹ trứng, tuyệt không có khả năng. Trần Khuynh Địch vô ý thức giơ tay lên, lại nhìn thấy tay phải của mình chính nắm một bình mở nắp hồng tinh rượu sái. Thấy vậy hắn trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, lão tử từ bé mặc dù không gọi được học giỏi, nhưng sinh hoạt tác phong tuyệt đối là nhất đẳng ưu tú đại biểu. Hút thuốc uống rượu mọi thứ không dính. Đây là cái gì đồ chơi? Ai thả ta trên tay? Không biết ta chỉ uống Ngưu Lan Sơn rượu đế sao? Không đúng không đúng không đúng. Trọng điểm không phải cái này. Trần Khuynh Địch sờ lên túi, móc ra một cái mặc dù quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ điện thoại. Dùng run rẩy hai tay từ từ mở ra giao diện, lật xem lên lập tức thời gian. 2019 năm 8 tháng 11 ngày buổi sáng 1 giờ rưỡi. Hắn lại móc ra thẻ căn cước của mình. Trần Khuynh Địch, nam, sinh nhật 1998 năm 7 tháng. Chưa lập gia đình, Giang Nam học phủ khoa chính quy ở trường sinh. Dừng một chút, Trần Khuynh Địch lần thứ hai thấp giọng thì thầm. Trần Khuynh Địch, nam, Trung Nguyên thập đại võ đạo thánh địa. Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo, hỏa luyện kim đan cảnh. Đúng lúc này, một bên đi tới một đôi mẹ con. Đi ở phía trước tiểu hài tử tựa hồ là nghe được Trần Khuynh Địch tự lầm bầm. Lập tức lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Dùng tràn ngập ngây thơ chất phác ngữ khí. Chỉ Trần Khuynh Địch nói ra, mụ mụ mau nhìn, vị này ca ca là bệnh tự kỷ đây. Trần Khuynh Địch. Thời đại này hài đồng giáo dục phải nắm chặt a. Tựa hồ là cảm thấy đêm hôm khuya khoát an toàn. Tiểu hài tử mẫu thân lập tức lôi kéo tiểu hài tử tay. Cảnh giác mà liếc nhìn Trần Khuynh Địch sau bước nhanh rời đi. Trước khi đi, Trần Khuynh Địch còn có thể nghe được vị kia mụ mụ đối hài tử thuần thuần dạy bảo. Nói bậy gì đấy, đó là bệnh tâm thần. Người trưởng thành tố dưỡng phổ cập cũng phải nắm chặt a. Khục, Trần Khuynh Địch lần thứ hai hít sâu một hơi, một lúc lâu mới xem như ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời âm trầm, đột nhiên nhoẻn miệng cười, rất có một tay nha, ta lại xuyên việt về đi, mở cái gì quốc tế trò đùa. Hừ, Trần Khuynh Địch hổ khu chấn động. Cái này cũng quá coi thường hắn Trần Khuynh Địch. Ta sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền dao động sao? Bây giờ ta cũng sớm đã không phải trước kia ta. Kinh lịch chân chính nguy cơ sinh tử. Từ vô số người bên trong trổ hết tài năng. Những kinh nghiệm này tuyệt không có khả năng là giả. Có vấn đề tuyệt đối là mình vị trí nơi này. 3. Trần Khuynh Địch đề khí quát nhẹ. Không có cái gì cương khí. Trên thực tế từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền phảng phất lại trở về xuyên Việt trước lúc kia. Chỉ là một người bình thường, không có cương khí, không có khí huyết, mất đi cường giả tất cả nội tình, yếu đuối đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng là, âm âm, Chính là như vậy, một tiếng quát nhẹ, thanh âm lại là giống như lôi đình nổ vang thật lớn. Bốn phía hoàn cảnh cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện lúc này Trần Khuynh Địch, trong đôi mắt trống rỗng tối tăm, ẩn ẩn hiện lên tinh quang, lại phảng phất một cái to lớn thiết quyền. Quyền ý, chân lý võ đạo cũng không phải là lực lượng thuần túy, mà là một loại càng thêm kỳ diệu đồ vật. Nó thậm chí cùng nguyên thần không quan hệ. Nó mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi tại người sử dụng ý chí. Một cái võ giả ý chí mạnh yếu, đối với mình ta kiên định bao nhiêu, sẽ trực tiếp quyết định hắn quyền ý uy lực lớn nhỏ. Mà quyền ý nếu như mạnh đến một loại trình độ, dù là không có bất kỳ lực lượng, cũng có thể dựa vào phàm nhân chi thân, bộc phát ra viễn siêu phàm nhân đáng sợ lực lượng. Lúc này Trần Khuynh Địch, ở quyền ý chất biến về sau, không thể nghi ngờ thì đến được cái này không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Đây cũng là hắn lực lượng, mắt thấy Trần Khuynh Địch quyền ý liền muốn một hơi bạo phát đi ra, phá hủy bốn phía tất cả thời điểm. Đột nhiên, ngay tại cái hẻm nhỏ bên cạnh một tòa nhà dân lầu 2, một cái cũ nát cửa sổ đột nhiên bị bạo lực đẩy ra. Nương theo mà đến thì là một tiếng bén nhọn gầm thét. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không biết hiện tại ở đã rạng sáng sao? Đêm hôm khuya khoắt còn có để cho người ta ngủ hay không? Ngô đây, Trần Khuynh Địch toàn thân trì trệ, sắp bùng nổ quyền ý, cơ hồ vô ý thức thu liễm. Đồng thời trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lầu 2 cửa sổ một bên kia, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ. Bà bác trung niên, cả người khí diễm lập tức thấp xuống, cẩn thận từng ly từng tí há to miệng, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, không, không có ý tứ, hừ, nhìn qua rất tốt tiểu hòa tử, thế mà như vậy không có công đức tâm, ếch, thật xin lỗi, biết rõ liền tốt, đêm hôm khuya khuất đừng khắp nơi lêu lổng, nhanh về ngủ đi, là, cửa sổ lại sảng khoái đóng lại, chỉ chốc lát sau, ta là cái gì phải nghe ngươi a hỗn đản. Trần Khuynh Địch đem trong tay hồng tinh rượu sái cho nện xuống đất. Xin nhớ, bây giờ ta đã vượt xa quá khứ, thân mang vô địch quyền ý, hỏa luyện kim đan tu vi, luyện thể đại thành, lực lượng khống chế 30 thành, súng pháo cái gì một cái tay vỗ xuống cũng có thể diệt hết. Liền xem như đạn hạt nhân chính mình nói không chừng cũng đỡ được. Đừng nói đây là giả, liền xem như thực, chẳng lẽ ta đây một thân cường giả khí chất các ngươi những cái này ra hỏa đều không có phát hiện. Sao, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hiện tại liền hiện ra một chút thực lực của mình, khiến cái này có mắt như mù ra hỏa mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính. Trần Khuynh Địch một tay giơ cao khỏi đầu, nhìn như vô lực nắm đấm, lại ẩn chứa hắn vừa mới luyện ra quyền ý. Nếu là thật vung xuống đi, toàn bộ cái hẻm nhỏ chỉ sợ đều sẽ bị nhất cử san bằng a. Không sai, hiện tại Trần Khuynh Địch chính là có lực lượng kinh khủng như vậy. Nếu là bị người thấy, sợ rằng sẽ đem hắn xem như trên đời vô song quái vật đến kính sợ a. Sợ không? Sợ liền tốt, tức giận thấp giọng mắng vài câu về sau, Trần Khuynh Địch lại nhìn chung quanh, xác định không nhao nhao đến hàng xóm láng giềng về sau. Lúc này mới chậm rãi đưa tay để xuống, thuận tay lại đem trên đất bình rượu cầm lên. Cái đồ chơi này chất lượng thật đúng là tốt, bị mình quẳng xuống đất thế mà không có vỡ rơi. Chính là, hắn hiện tại đã là cường giả, có thể nắm vững cuộc đời mình, thậm chí thao túng người khác cuộc sống cường giả. Cho nên, coi như các ngươi tốt số, đại gia ta ngày hôm nay thả các ngươi một con đường sống. Hừ, Trần Khuynh Địch đá đá bên đường tảng đá, lại bĩu trách móc vài câu, chậm rãi đi ra hẻm nhỏ. Nơi này tuyệt đối có vấn đề, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là lại quan sát nhìn kỹ một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,